Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 107 Người tuân theo thiên đạo, Hứa Dịch Thần, một cái kiếm si, chuyên chú tại kiếm, có thể nói là một cái chính thức kiếm tu, hắn xuất đạo đến nay, khắp nơi cùng người khiêu chiến, tại sinh tử trong chiến đấu cảm ngộ kiếm của mình nói, bị hắn giết chết chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt thế hệ, hắn trường kiếm trong tay, nhất định là muốn máu tươi đến đổ vào đấy. Hứa Dịch Thần vừa dứt lời, khí thế rồi đột nhiên thay đổi, vốn là lạnh lùng chi khí, càng thêm lạnh lùng, nhưng là cái kia yên lặng khí thế nhưng lại phóng lên trời, đầm đặc sát cơ, khiến cho toàn bộ hư không độ ấm đều hàng thấp xuống, tại Hứa Dịch Thần hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện tí ti từng sợi đục ngầu khí tức. Ân. Tô Nham trong nội tâm chấn động, Hứa Dịch Thần hướng trên đỉnh đầu đục ngầu khí tức, không có người chứng kiến, chỉ có hắn thấy được, mà khi Tô Nham nhìn chăm chú đến Hứa Dịch Thần cái kia đục ngầu chi khí thời điểm, Hứa Dịch Thần trên mặt cũng là xuất hiện chấn động chi sắc. Ngươi có thể chứng kiến của ta hỗn độn chi khí. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải nhân vật đơn giản, như vậy ta thì càng muốn giết ngươi rồi, ta và ngươi đều là tuân theo thiên đạo người, giết ngươi, cướp lấy ngươi thiên cơ, dùng máu tươi của ngươi rèn luyện của ta kiếm đạo. Hứa Dịch Thần khóe miệng nhất lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt mang theo một tia điên cuồng, tuân theo thiên đạo. Tô Nham lông mày ám nhăn, Hứa Dịch Thần hắn nghe không rõ, nhưng là hắn lại biết. Người này có được hỗn độn thân thể, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Hứa Dịch Thần đã đối với chính mình đồng ý quyết giết. Tốt cứng cỏi tâm trí, ngươi đạo tâm đã thành, thật sự là quá tốt, không thể tưởng được ta Hứa Dịch Thần lại có thể có đối thủ như vậy. Hứa Dịch Thần ánh mắt không ngừng ở Tô Nham trên người dò xét, cái kia giống như ngàn năm hàn băng trên mặt cũng tách ra rực rỡ nhất cười, nhưng là nụ cười này xem tại Tô Nham trong mắt. Thấy thế nào đều cảm thấy âm trầm, người này đáng sợ, không thể lưu. Tô Nham như vậy tự nói với mình, cũng là lập tức đem người này liệt vào tất sát danh sách, người này là mình đã từng thấy một người duy nhất có thể làm cho chính mình chăm chú đối đãi người, ở này một lát tầm đó, hai người cơ hồ đồng thời tại trong lòng đã thành lập nên một cái tín niệm, cái kia chính là giết chết đối phương, người nói nhảm nhiều lắm. Tô Nham đột nhiên lạnh quát một tiếng, lăng không một quyền liền đánh tới, xé rách khí lãng nắm đấm. Tự hồ có thể xuyên thấu hết thảy, mục tiêu, Hứa Dịch Thần. Đối mặt Tô Nham tiến công, Hứa Dịch Thần cũng không có xuất kiếm, khí thế của hắn chấn động, đồng dạng duỗi ra một quyền này của hắn, đánh ra, hư không tự hồ cũng muốn đông lại, sát khí hóa thành vòi rồng, tràn ngập ở trên không, đầm đặc sát khí, cái này Hứa Dịch Thần, toàn thân, khắp nơi đều lộ ra sát khí, hắn giống như tự là vi giết chóc mà sinh đấy. Phanh. Hai cái nắm đấm lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, trong tưởng tượng kịch liệt chấn động cũng không có xuất hiện, chỉ có hai cái nắm đấm tương giao địa phương xuất hiện đạo đạo chỉ đen. Hai cái nắm đấm dính cùng một chỗ cũng không có tách ra, hai người thân hình đồng thời lắc lư một cái, nhưng là lại đồng thời khôi phục bình thường, rất tốt, ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm rồi. Hứa Dịch Thần thanh âm lạnh như băng, giống như hắn lạnh như băng khí tức, cả người hắn tựa hồ cũng giống như hàn băng, hắn vừa dứt lời. Trường kiếm xoát thoáng một phát tự chém về phía Tô Nham. Nhanh, quá là nhanh, so với thiên lệ vô ảnh kiếm, không kém cỏi chút nào, liền quang ảnh đều không có lòe ra, Tô Nham tật phong bộ tại linh cái nháy mắt thi triển, mới khó khăn lắm tránh né một kiếm này, Hứa Dịch Thần trường kiếm cơ hồ là giáng Tô Nham cánh tay xẹt qua. Lại có thể tránh né ta một kiếm này, có chút ý tứ. Hứa Dịch Thần thanh âm vang lên, sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Tránh né hắn một kiếm. Không có chứng kiến người này xuất kiếm a, người này ai a, như thế nào chưa từng có bái kiến. Có người nghi vấn, một kiếm kia, thật sự quá là nhanh, tại tất cả mọi người trong mắt, Hứa Dịch Thần cùng với Tô Nham đúng rồi một quyền, căn bản không có xuất kiếm, ngươi là ta đã thấy thứ hai hồi sử dụng kiếm. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, nhưng trong lòng thì khiếp sợ tới cực điểm, người này đối với kiếm đạo cảm ngộ, so với thiên lệ còn muốn khắc sâu. Hơn nữa Tô Nham tin tưởng, nếu để cho thiên lệ cùng trước mắt thằng này chống lại, chỉ sợ không phải đối phương một chiêu chi địch, đây không phải nói thiên lệ tại kiếm đạo cảm ngộ bên trên thuộc về Hứa Dịch Thần, Hứa Dịch Thần sát tâm quá nặng, kiếm của hắn, tự là dùng để giết người, hắn bản thân tu vi cao hơn với thiên lệ. Nếu như không phải Tô Nham đã từng được chứng kiến thiên lệ xuất kiếm, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Dịch Thần vừa rồi cái kia một kiện. Chính mình chỉ sợ chưa hẳn là có thể tránh né đi qua, cái thứ nhất là ai? Hứa Dịch Thần rất cảm thấy hứng thú mà hỏi, là ta một người bạn, kiếm của hắn cùng ngươi đồng dạng nhanh, nhưng là kiếm của hắn, giết chóc khí tức không kịp ngươi một phần mười. Tô Nham Hào không keo kiệt ca ngợi chi từ, đối với Hứa Dịch Thần như vậy kiếm tu, xác thực đáng giá hắn ca ngợi. Tô Nham vừa dứt lời, đột nhiên động, hắn thân như mãnh hổ, thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn đồng thời đánh ra, một xanh một vàng hai phe đóng dấu giống như hai cái phòng ốc, hướng về Hứa Dịch Thần tựu nện xuống dưới. Đối phó Hứa Dịch Thần, Tô Nham không có gì có thể che giấu, đi lên tựu là tuyệt chiêu Hảo Cường Hoành Vũ Kỹ. Hứa Dịch Thần con mắt sáng ngời, trong tay đại kiếm phát ra trận trận ngâm khẽ, vết chóc khí tức cơ hồ hóa thành thực chất, hư không đang rung rẩy, bá bá. Hai đạo quang ảnh hiện lên, Hứa Dịch Thần đã chém ra lưỡng kiếm, trực tiếp đem Tô Nham thổ mộc ấn chém vỡ, thân thể của hắn bay thẳng, muốn hướng về Tô Nham phóng đi. Đúng lúc này, tại hắn quanh thân đột nhiên bay lên hừng hực liệt hỏa đem hắn bao bọc vây quanh, trong biển lửa bộ, vô số hỏa nhận mang theo kịch liệt cương phong tiến công tập kích mà đến. Thấy thế, Hứa Dịch Thần cũng không hoảng loạn, hắn thân hình đấu chuyển, cuồng bạo nguyên lực lao ra, đồng thời, hắn trường kiếm trong tay không ngừng múa, lập tức, dùng hắn và trường kiếm làm trung tâm, bay lên một cái hỗn độn sắc vòng xoáy. Hứa Dịch Thần tại đây vòng xoáy bên trong, thật giống như đại kén bên trong tầm, mặc cho liệt hỏa như thế nào đốt cháy, đều không thể phá tan vòng xoáy đối với Hứa Dịch Thần tạo thành tổn thương khai. Hứa Dịch Thần trong miệng một tiếng hét to, vòng xoáy chấn động mãnh liệt, không cùng sát khí lan tràn ra, vậy mà đem biển lửa cho tách ra trong biển lửa, hắn giống như dao long theo vòng xoáy bên trong một nhảy ra, toàn thân tản mát ra nhất lăng lệ ác liệt kiếm khí, đúng vậy, kiếm khí vốn nên theo kiếm trong phát ra, giờ phút này lại theo trong cơ thể hắn tán phát ra, đây là kiếm đạo một loại cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất, cùng thiên lệ đồng dạng, Hứa Dịch Thần trường kiếm trong tay chính là hắn bản mệnh pháp bảo, kiếm cùng người tuy hai mà một, ăn ta một búa. Hứa Dịch Thần vừa mới lao ra biển lửa, cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt tiếng xé gió, Tô Nham khiêng kim sắc đại chù y hút đầu mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, tránh cũng không thể tránh, phải ngạnh tiết. Hứa Dịch Thần giống như cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là bối rối, tỉnh táo đáng sợ, mặc dù tại bị chấn thiên chù y áp bách phía dưới, hắn như trước không có bối rối chút nào. Cái kia vốn là tại trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào biến thành 10 trượng lớn nhỏ đại kiếm, xuất hiện ở phía trên, đại kiếm tràn ngập linh tính, tuân theo Hứa Dịch Thần đích ý chí, cùng chấn thiên chù y đụng vào nhau, mà giờ khắc này Hứa Dịch Thần, chân thần đã tránh đi ra ngoài. Phanh! Tại chấn thiên chù y áp bách dưới, đại kiếm phát ra một tia gào thét, nhưng là cũng không có bị phá hủy, mà là về tới Hứa Dịch Thần trong tay. Hứa Dịch Thần yêu quý vuốt ve trong tay đại kiếm, giống như vuốt ve con của mình, phi thường ôn nhu. Tô Nham, ngươi là người thứ nhất có thể cho kiếm của ta tạo thành tổn thương, thanh kiếm này tên là Sát Lục, ngươi rất cường, nhưng là ta muốn dùng tuyệt chiêu. Hứa Dịch Thần như trước bình tĩnh, nhưng là khí thế của hắn cũng tại phát sinh biến hóa, nhất là trong tay vết chóc kiếm, vốn ảm đạm không ánh sáng thân kiếm rồi đột nhiên tản mát ra màu đen ô mang, đó là vết chóc khí tức đầm đặc tới trình độ nhất định biểu hiện Bắc Thần kiếm quyết, Bắc Thần phá nhận. Hứa Dịch Thần mỗi chữ mỗi câu, hắn cầm trong tay trường kiếm, hướng về Tô Nham đột nhiên điểm ra, Tô Nham trong nội tâm lập tức một thanh, tại thời khắc này, Hứa Dịch Thần trong mắt hắn thay đổi, không còn là một người, mà là một thanh vết chóc chi kiếm, hắn một kiếm này đối với mình điểm ra, tự hoàn toàn liền đem chính mình tập trung, Tô Nham biết rõ, vô luận chính mình tránh né ở đâu, đều không thể tránh né một kiếm này, duy nhất đích thủ đoạn, tự là bằng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn để ngăn cản một kiếm này, nhưng là một kiếm này không tốt ngăn cản. 3. Hứa Dịch Thần động, hắn mang theo chính mình vết chóc kiếm, hoặc là nói hắn bản thân đã cùng vết chóc kiếm dung làm một thể, cái kia đủ để phá hủy thế gian hết thảy mũi kiếm không ngừng tại Tô Nham trong mắt phóng đại, trực chỉ mi tâm của hắn. Tất cả mọi người kinh hô lên, như vậy một kiếm, liền hư không đều cho ngưng kết, căn bản không cách nào ngăn cản, một kiếm này, tụ, tập cương mãnh, bá đạo, vết chóc làm một thể, lại để cho rất nhiều đang xem cuộc chiến trong lòng người đều nổi lên hàn ý, người kia là ai? Thật là lợi hại một kiếm này đối tượng nếu như là ta, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quả quyết không có chút nào may mắn còn sống sót cơ hội. Tất cả mọi người ngừng thở, không biết Tô Nham như thế nào phá giải một kiếm này, trên chiến đài, Tô Tiểu Tiểu cùng Liễu Yên Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Giờ phút này Tô Nham cũng không có chút nào sợ hãi, trái lại, lại dị thường bình tĩnh, hắn biết rõ, nếu như ra sức thi triển ngũ hành thú hóa quyết, cũng có thể đem một kiếm này chống đỡ được, nhưng lại không giải quyết được căn bản vấn đề, bởi vì Hứa Dịch Thần một kiếm này không được tay, khẳng định còn có hậu thủ, nhất định sẽ càng ngày càng lăng lệ ác liệt, một khi làm cho đối phương chiếm trước tiên cơ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thái Cực mềm nhẵn ngự kiếm, lấy nhu thắng cương. Tô Nham trong tay chẳng biết lúc nào cũng đã nhiều chỗ một thanh trường kiếm sáng ngời kiếm, một bả hạ phẩm linh khí. Đối mặt vết chóc kiếm áp bách, Tô Nham quyết định mạo hiểm thử một lần, dùng kiếm đối với kiếm, lấy nhu thắng cương. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tô Nham vậy mà nhắm mắt lại, hắn đem sở hữu tất cả thần thức đều phố tản ra đến, cảm thụ được trong thiên địa cái loại này nguyên khí chấn động. Giờ phút này thiên địa nguyên khí, bởi vì vết chóc chi kiếm nguyên nhân biến thành dị thường táo bạo, tràn đầy lăng lệ ác liệt, nhưng là loại này lăng lệ ác liệt bên trong cũng lộ ra thiên địa nguyên khí nhất nguyên thủy khí tức. Thiên địa nguyên khí do nhu hòa biến thành luống cuống bên trong mang theo nhu hòa, luống cuống qua đi, như cũ là nhu hòa, toàn bộ quá trình ở vào một loại biến hóa bên trong, căn cứ loại biến hóa này, vận chuyển thái cực khẩu quyết, Tô Nham đột nhiên đã nhận được một tia hiểu ra. Ở giữa thiên địa, trên thế giới, vạn vật cùng cơ duyên, bao giờ cũng không tại biến hóa, nhưng là, chỉ có biến mới được là không thay đổi, thật giống như giờ phút này thiên địa nguyên khí, vô luận như thế nào biến hóa. Bản chất không thay đổi, mà thái cực tự là căn cứ loại biến hóa này diễn hóa mà ra, thuận nghịch cuốn quanh, lập lòe, hư hư thật thật, liên tục không ngừng. Tô Nham toàn thân khí tức dần dần biến hóa, dùng hắn làm trung tâm, luống cuốn nguyên khí bắt đầu trở nên mềm mại, ngay tại Hứa Dịch Thần vết chóc chi kiếm sắp đã đến Tô Nham phụ cận thời điểm, Tô Nham đột nhiên mở mắt. Giờ phút này Tô Nham tại Hứa Dịch Thần trong mắt, hình như là hư ảo, tại thời khắc này, hắn vết chóc chi kiếm vậy mà lần thứ nhất cảm thấy đã mất đi mục tiêu. Tô Nham trường kiếm trong tay phát ra một tiếng ngâm khẽ, cổ tay hắn một chuyến, rất tùy ý một động tác, trường kiếm trong tay kéo lê một cái có một cái vòng tròn, theo cái này vòng tròn kéo lê, thiên địa nguyên khí đều đi theo xoay tròn, tại mũi kiếm ra hình thành một cái lúc sáng lúc tối thái cực. Mũi kiếm theo âm dương nhãn trong lao ra, cùng Hứa Dịch Thần vết chóc chi kiếm mũi kiếm đụng vào cùng một chỗ. 3. Một tiếng vang nhỏ, thái cực nghiền nát, nhưng là Hứa Dịch Thần Bắc Thần Phá Nhận Trảm cũng bị một kiếm này phá vỡ, đã mất đi vốn có mục tiêu, Tô Nham trường kiếm trong tay lại chuyển, giống như linh xà, dáng vết chóc chi kiếm chém xéo dáng đi lên, động không có bất động, lộ ra vận may thế dồi dào, ẩn lúc tan thành mây khói, lấy ý mang lực, kính đoạn ý không ngừng. Tô Nham thân như linh xà, một cổ cường hoành sức lực lực theo linh kiếm trong phun ra, đem Hứa Dịch Thần vết chóc chi kiếm ngay tiếp theo bản thân của hắn bắn ra trăm trượng xa, sau một khắc, trường kiếm theo đuôi tới, một cổ mạnh mẽ hấp lực, kéo vết chóc chi kiếm, không ngừng múa, Hứa Dịch Thần trên mặt hoảng hốt, trong tay vết chóc chi kiếm thậm chí có một loại muốn khống chế không nổi, muốn tùy ba trục lưu cảm giác, tình huống như vậy, chưa từng có xuất hiện qua. Xoẹt. Tô Nham kiếm tùy thân chuyển, khí thế rồi đột nhiên cường thế, như thiểm điện đảo qua một kiếm. Tại Hứa Dịch Thần trên bờ vai lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi chảy ra, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Hứa Dịch Thần không có đi quản trên bờ vai miệng vết thương, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung, nếu như Tô Nham lợi dụng mặt khác thủ đoạn đem chính mình đã bại, hắn không có chút nào nhục chí, nhưng là hiện tại, đối phương lại chỉ dùng kiếm in để lại bị thương. Thái cực, không đúng, đã không thể gọi thái cực, ta đã có thể thấu càng sâu tầng ảo diệu, thiên địa nguyên khí chính là vô cực mà sinh. Đã kêu vô cực kiếm a. Tô Nham cười nhạt một tiếng, vô cực kiếm, tốt một cái vô cực kiếm, xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi, vậy ngươi lại ăn ta Bắc Thần kiếm quyết thức thứ hai, Bắc Thần xé trời. Hứa Dịch Thần chiến ý càng thêm bành trướng, hắn trường kiếm trực chỉ hướng lên trời, một tiếng giống như tiếng sấm kiếm minh, vết chóc chi kiếm tự hồ có lôi quang đang vào, giờ khắc này, cái thanh kia vết chóc chi kiếm giống như là đã trở thành cái này trong thiên địa duy nhất, chiến thiên diệt địa. Hủy diệt hết thảy, đối với Tô Nham tự chém tới, một kiếm, đơn giản một kiếm, nhưng là một kiếm này uy thế, khó có thể tưởng tượng, chỉ cần vết chóc chi kiếm tản mát ra khí thế, tự tiêu diệt. Dưới vừa mới tòa thấp núi. Tất cả mọi người động dung, như vậy chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái linh vũ cảnh tu sĩ, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế sức chiến đấu, vô cực hóa ngàn vạn. Tô Nham trong miệng quát nhẹ, trong tay trường kiếm vũ động, hù dọa trăm trượng cầu vồng, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều hướng về hắn hội tụ, hắn trường kiếm trong tay, giống như đã trở thành nguyên thủy. Một cái một trượng lớn nhỏ màu sắc rực rỡ kiếm hoa theo mũi kiếm lao ra, mang theo ngàn vạn sắc thái, hướng về giết chóc chi kiếm bao phủ. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, lập tức kích phát ra vạn đạo ánh sáng, không có người chứng kiến thải quang bên trong tràng cảnh, chờ thải quang biến mất về sau, tràng cảnh cũng là hiện lên đi ra, Hứa Dịch Thần như trước bảo trì xuất kiếm trước khi tư thái, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, lại nhìn Tô Nham, nhưng lại vô cùng bình tĩnh thông dong, đáng tiếc, ta không có luyện thành diệt sạch trảm, bằng không, ngươi vô cực kiếm phá không được của ta bắt thần kiếm quyết, ta hôm nay giết không được. Ngươi, bất quá ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Hứa Dịch Thần lau đi khóe miệng vết máu, chỉ sợ không có về sau rồi, ngươi hôm nay đi không hết. Tô Nham lạnh lùng, cái này Hứa Dịch Thần thật là đáng sợ, nếu như hôm nay để cho chạy, đem thành vì chính mình họa lớn, người này trong nội tâm đã dựng nên đối với chính mình ý quyết giết, lớn như vậy hoạn, tuyệt đối không thể lưu lại, ta phải đi, ngươi ngăn không được. Hứa Dịch Thần mỉm cười, sau một khắc, hắn tự xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, hướng về xa xa phi độn mà đi, thấy thế, Tô Nham tật phong bộ thi triển, đuổi theo, đồng thời đánh ra thanh mộc ấn, trong miệng hét lớn, Tiểu Bạch, truy phong, cho ta ngăn lại hắn, người này nhất định phải tru sát. Tô Nham sát khí trùng thiên, không cần hắn nhắc nhở, Tiểu Bạch cùng truy phong đã nhào tới, đúng lúc này, Hứa Dịch Thần trong cơ thể một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, người của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua, chỉ lưu lại một thanh âm tại trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn, Tô Nham, hôm nay bại tại tay ngươi, lần sau tất lấy tính mệnh của ngươi, mạng của ngươi, là ta Hứa Dịch Thần.